Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1391, Bảo Quang, Đao Quang, Kiếm Quang, Huyền U Cổ Hoàng Nhất Thống Vọng Cổ. Quá trình bên trong tiên thuật đại đế tác dụng cực kỳ đặc thù. Hắn sáng tạo tiên thuật, khiến cho tu sĩ nhân tộc chiến lực tăng gấp bội, sát thương cực lớn, mà vô cùng quỷ dị. Trong đó không thiếu tàn khốc huyết tinh chi thuật. Lúc đó cùng Huyền U là địch vọng của bọn chúng tộc quần, vô cùng căm hận, nhưng lại không thể làm gì. Bất quá sau khi thống nhất, xét thấy tiên thuật có thương thiên hòa, cho nên tất cả tiên thuật đều bị phong ấn, không truyền thừa ra ngoài nữa. Mà bản thân tiên thuật đại đế cũng bởi vì đủ loại nguyên do, cuối cùng bị lịch sử ẩn nấp, thành nhân tộc bên trong duy nhất một cái hậu thế ít có người biết đến đại đế. Về phần những tiên thuật kia, đời sau bởi vì tàn diện đến thần linh hàng lâm, vạn tộc phần lớn rời đi, hợp thành thánh địa, cho nên mới lần nữa lưu truyền. Mà vọng cổ tiên thuật cũng bởi vì từng tòa tiên thuật điện bị phát hiện, do đó bị vạn tộc gián tiếp nắm giữ. Nhưng tại đệ ngũ tinh hoàn này, đây là lần đầu tiên tiên thuật bày ra, rơi vào vị kia trung niên chúa tể trong nhận thức. Tâm thần tự nhiên mãnh liệt chấn động. Trong lúc hắn dò xét, vô luận là lục dục hải bao phủ cửu ma, hay là vòng xoáy hiện lên trong thức hải của hắn, đều làm cho vị trung niên chúa tể này ánh mắt ngưng trọng. Nhất là cái sau, cái loại ẩn nấp ở trong trí nhớ không bị phát hiện. Sau đó tóc bạc thành vòng xoáy, hóa thành cửa, vừa xông ra âm lãnh chi ý, đều lộ ra tiên thuật khó lòng phòng bị. Một cỗ mãnh liệt cảm giác nguy cơ cũng không khỏi ở trung niên chúa tể trong cơ thể như thủy triều ầm ầm bộc phát, giống như muốn bao phủ tất cả. Thậm chí trí nhớ của hắn cũng đều xuất hiện không thuộc về mình dấu hiệu, phảng phất trong trí nhớ hết thảy giờ phút này đều thành tự thân địch nhân. Thời khắc mấu chốt, trung niên chúa tể này quyết định thật nhanh, không có chút chần chờ, hai tay mạnh mẽ nâng lên, một tay rơi vào mi tâm, một tay rơi vào ngực, nhất tề nhấn một cái, tiếng nổ vang vọng. Dựa vào tu vi hùng hậu, hạ mi tâm chi thủ lan đến linh hồn cùng ký ức, khiến trong trí nhớ quỷ dị biến hóa đình trệ lại, rơi xuống ngực chi thủ, phong tự thân thức hải, khiến bên trong bộc phát, bị mạnh mẽ đè xuống. Làm xong những thứ này, trong mắt hắn nháy mắt lóng lánh xích mang, mãnh liệt mở to miệng, bỗng nhiên hút một hơi, lập tức bị lục dục hải vờn quanh cửu ma, đều riêng phần mình rít gào, thân thể tự động sụp đổ hóa thành nồng đậm ma khí, cuốn ngược trở về, hướng về trung niên chúa tể mở miệng, bay vào tràn vào, bị hắn toàn bộ nuốt vào. Thân thể hắn ở trong chớp mắt này truyền ra tiếng sấm sét, nguyên bản bộ dáng gầy gò tại sát na tiếp theo liền lâm vào tăng vọt, huyết nhục bành trướng, màu da biến đỏ thẫm, cả người từ bình thường độ cao trực tiếp hóa thành trăm trượng to lớn. Trên người sát khí ngập trời, càng có ma diễm từ dưới chân khuếch tán, bao phủ bát phương, đồng thời cũng có một cỗ kinh thiên động địa cuồng bạo chi ý ở trên người hắn ầm ầm bộc phát. Lợi dụng cỗ sát khí này kết hợp với cuồng bạo của bản thân, quét ngang cơ thể bên trong, tìm kiếm chỗ bị tiên thuật xâm nhập, hung hăng xé một cái. Cái này chính là vị này trung niên chúa tể đòn sát thủ một trong sát ma lâm thế. Trong tối tăm dường như có âm thanh vỡ vụn ken két truyền ra. Hứa Thanh sắc mặt âm trầm, hắn nhận thấy được tiên thuật của mình bị mạnh mẽ xé rách. Cùng bị xé rách, còn có đoạn ký ức bị tiên thuật xâm nhập kia, đều bị trung niên chúa tể này bạo lực xé rách ra. Làm xong những thứ này, hóa thân sát ma trung niên chúa tể, đỏ thẫm trong hai mắt lộ ra điên cuồng. Thân thể nhoáng lên, thẳng đến Hứa Thanh, phong bạo khuếch tán, khí thế ngập trời. Hứa Thanh chỉ cảm ứng một chút, máu thịt toàn thân đều đau đớn, mà chúa tể kia tốc độ cực nhanh, hóa thành tàn ảnh, sát na tới gần, một chưởng hạ xuống, phản ứng của Hứa Thanh cũng là nhanh chóng, tu vi toàn diện bốc lên, thân thể cấp tốc rút lui, nhưng vẫn bị bàn tay kia lan đến, cả người chấn động, xương cốt toàn thân truyền ra âm thanh vỡ vụn, máu tươi cuồng phun, chúa tể chi lực, kinh khủng kinh người, nếu là đổi lại uẩn thần khác, sợ là giờ phút này vỡ vụn không chỉ là xương cốt, mà là hình thần câu diệt, có thể Hứa Thanh tiên cực chi thân, có được này không tầm thường chỗ, giờ phút này mặc dù bị thương, nhưng mượn bàn tay chi lực, tốc độ của hắn bị gia trì, cuốn ngược ở giữa cuối cùng kéo ra cự ly, cũng không lựa chọn tiếp tục chạy trốn, mà là ở khoảng cách bị kéo ra, và lập vị kia chúa tể cuồng bạo dưới, lại một lần vọt tới bên trong. Hứa Thanh trong mắt hàn mang chợt lóe, tay phải nâng lên, hướng về trung niên chúa tể, mãnh liệt rơi xuống, kim làm lưỡi dao, thổ làm đạo đài, mộc làm rãnh đao, thủy làm trục nối, hỏa hành chém giết chi lực. Chính là Hứa Thanh dùng tự thân ngũ hành, một lần nữa tạo nên trảm thần đài. Giờ phút này tại tay phải hạ xuống sát na, hạo hãn kinh thiên ngũ hành trảm thần đài, xuất hiện ở Hứa Thanh phía trước, xuất hiện ở vị trung niên chúa tể phía trên, đem hắn bao phủ ở bên trong. Trảm, Hứa Thanh gầm nhẹ một tiếng, lập tức trảm thần đài khí cơ khóa chặt, phong tỏa tất cả phương vị, ấn tất cả quỹ tích, dưới hỏa lực cuồng bạo, trong lúc đao quang lóng lánh, lưỡi đao chợt rơi xuống, răng rắc một tiếng, lưỡi đao rơi vào trung niên chúa tể sát ma trên cổ. Nhưng mọi việc đều thuận lợi trảm thần đài, giờ phút này lại không cách nào đem trung niên chúa tể này thi thể chia lìa, mà là chỉ chém một nửa, đã bị một cỗ lực lớn trùng kích, mạnh mẽ ngăn chặn, trong lúc máu tươi chảy xuôi, trung niên chúa tể trong miệng truyền ra tiếng giống ngập trời. Thân thể hắn lập tức xuất hiện trùng điệp chi ảnh, chính là bị hắn hút vào cái kia chín cái cự ma. Chín cự ma này nửa trong suốt, như hồn ảnh từ trên người chúa tể hiện ra, hướng trảm thần đài xông tới. Đụng chạm một khắc, trực tiếp nổ tung, dùng phương thức nổ tung này oanh kích trảm thần đài. Trong nháy mắt, theo 9 lần nổ tung truyền ra, trảm thần đài liên tục rung động, cuối cùng không cách nào chống cự. Ở trong thiên địa sụp đổ, chia 5 xẻ 7, Hứa Thanh tâm thần bốc lên, tiên huyết phun ra, thân thể lần nữa lùi lại, mà sát ma chúa tể kia. Sau khi trảm thần đài sụp đổ, sau khi cửu ma rời đi, thân thể cũng nhanh chóng thu nhỏ lại, trong nháy mắt liền hóa thành bộ dáng trung niên trước đó. Trên cổ, có một đạo V.S.M. áo, chảy xuống mấy luồng máu tươi, chỉ là miệng vết thương chính mắt thường có thể thấy được khép lại. Không hổ là thiên kiêu, lấy uẩn thần thất giới tu vi. Bày ra thuật pháp một cái so với một cái quỷ gì, một cái so với một cái cường hãn. Trung niên chúa tể thoại ngữ quanh quẩn, nhìn như mở miệng bình thường, lời nói cũng bình thường, nhưng một khắc truyền ra, nội tâm Hứa Thanh dâng lên nguy cơ. Sát na tiếp theo, ở bốn phía Hứa Thanh, hư vô gợn sóng, từng đạo trận pháp lại trống rỗng xuất hiện. Đầu tiên là 3.300 trận, sau đó 3.000.000 trận, tiếp theo 33.000 trận. Vô số trận pháp, từ hư vô oanh ra, dày đặc tê dại, phô thiên cái địa, lấy tốc độ kinh người, hướng về chỗ Hứa Thanh trấn áp mà đi. Cái này chính là trung niên chúa tể một cái khác thần thông. Tam tam cấm trận, cái gọi là tam tam. Là chỉ cần hắn nói ra lời nói, chính chính hảo hảo phù hợp 33 chữ, như vậy liền có thể ở trong một ý niệm, đem bộc phát, thần thông này ẩn nấp. người không biết rất khó phát hiện trước. Hứa Thanh nơi này lần đầu gặp phải, căn bản là không cách nào né tránh. Bốn phương tám hướng đều là trận pháp, nguy cơ trước mắt hắn mắt phải bỗng nhiên lóng lánh. Bên trong đạo ngân lưu truyền, xóa đi quyền bính, âm vang bộc phát, xóa đi hết thảy chỗ nhìn trận địa. Trong nháy mắt tiếp theo, trận pháp liên tục duy trì, lại đại lượng xóa đi. Trong khoảng thời gian ngắn Hứa Thanh bị vây tại chỗ, bốn phía nổ vang không ngừng, hào quang lóng lánh, dao động kịch liệt, rốt cục để ngươi vận dụng quyền bính. Ta trước đó tự suy đoán ngươi không có khả năng không có quyền bính. Giữa không trung, trung niên chúa tể nhìn một màn này, lạnh giọng mở miệng, hắn cho tới bây giờ cũng không có xem thường Hứa Thanh vô luận là vừa rồi hay là hiện tại. Hắn minh bạch loại này theo bên ngoài tinh hoàn đến độc hành giả, trên thân tất định tồn tại đòn sát thủ. Từ sự bình tĩnh của đối phương mà phán đoán, đòn sát thủ này đại khái có thể đả thương đến cấp độ chúa tể. Cho nên từ đầu đến cuối, hắn nhìn như ra tay, nhưng trên thực tế tâm thần phân ra một ít phòng bị. Cho dù là giao thủ đến nay, đối phương đã bày ra thuật chảm đao giống như đòn sát thủ, lại chính mình cũng vận dụng tam tam cấm, nhưng trong lòng trung niên chúa tể vẫn không có sơ suất, mà là hai mắt chớp động. Hắn muốn bước ra đòn sát thủ của Hứa Thanh. Vì vậy tại Hứa Thanh lộ ra quyền bính bài trừ trận pháp quá trình bên trong, hắn bỗng nhiên nhấc vung tay lên, lấy ra một bả không vật. Đó là một hạt giống. Một khắc xuất hiện, hạt giống này trong nháy mắt nảy mầm, dưới một hơi thở liền tăng vọt lên, thành cây non thành cây cối, thành đại thụ, cao 49 trượng, toàn thân như thủy tinh lưu ly, trong suốt vô cùng, phiến lá mở ra cũng là như thế, thoạt nhìn bảo quang lóng lánh, xa hoa tuyệt luân. Về phần tác dụng là hấp thu, nó lại đem bốn phía này chiến trường bên trên, tất cả đến từ Hứa Thanh khí tức cùng với bày ra thuật pháp dấu vết, lấy một loại không thể tưởng tượng nổi phương thức, toàn bộ hấp thu. Tiếp theo trên thân cây, thình lình hiện ra ba cái ấn ký. Một mai là Hứa Thanh ngũ hành thiên đạo tay, một mai là tiên thuật, một mai là trảm thần đài vừa rồi. Ba cái ấn ký này sau khi xuất hiện, lẫn nhau lại trong nháy mắt dung hợp, lại ở trên thân cây hội tụ ra một đạo nhân ảnh. Từ hình dáng đi xem, bóng người này cùng Hứa Thanh như đúc đồng dạng, sát ý theo bóng người này trên thân bộc phát, tỏa định nơi xa Hứa Thanh. Đang lợi dụng quyền bính xóa đi trận pháp Hứa Thanh lập tức tâm thần chấn động. Bảo vật này không chỉ có thể hấp thu, còn có thể hình thành tương ứng chi thân. Giờ phút này cái này cùng Hứa Thanh giống nhau như đúc thân ảnh đang giãy giụa muốn từ trong thân cây này lao ra, mà thân cây xé rách, mắt thấy thân ảnh này liền muốn hiện thế, nguy cơ càng đậm. Hứa Thanh không chần chờ, truyền ra tâm niệm, tiểu ảnh. Trong nháy mắt tâm niệm của hắn hiện lên, cái bóng dưới chân Hứa Thanh bộc phát mạnh mẽ, giống như tối tăm sau khi bao phủ bát phương. Theo tiếng khặc khặc quanh quẩn, một cây đại thụ màu đen đột ngột mọc lên, màu đen tán cây, màu đen thân cây, còn có kia như đồng hồ quả lắc đồng dạng đang treo màu đen quan tài, cùng với vô số đồng loạt mở đôi mắt quỷ dị, khóa chặt lưu ly bảo thụ, nhào tới. Còn không dùng sao? Trung niên chúa tể cười lạnh, cũng không tới gần, mà là ở giữa không trung giơ tay phải lên, hướng về màn trời hung hăng một chảo. Quỷ môn mở, thiên oán đến. Một chảo này dưới, thiên hôn địa ám, một cánh màu đen cốt môn xuất hiện ở trong thiên địa. Cửa này cổ xưa, từ thuật pháp hình chiếu mà ra, sừng sững một khắc, vô số tiếng kêu rên cùng thê lương chi âm từ trong cửa truyền ra. Tiếp theo một cây to lớn cốt chảo từ trong cửa vươn ra, bắt được khung cửa sau, tử vong khí tức ầm ầm bộc phát, hóa thành vô số lệ quỷ, vờn quanh ở ngoài cửa, mà tồn tại khủng bố bên trong cánh cửa, đang bò ra, không có kết thúc, rõ ràng đã thi triển tam tam cấm đem Hứa Thanh vây khốn. Rõ ràng còn mở ra cái này quỷ môn, gọi đến cái gọi là thiên oán, nhưng trong mắt trung niên chúa tể vẫn lóe hàn quang, đưa tay lấy ra một cây hương màu tím, tác mệnh hương đốt, cùng ngươi mệnh liên, hương diệt người diệt. Hắn vừa nói ra, cây hương này chợt đốt lên, trong nháy mắt tiếp theo, Hứa Thanh nơi đó như bị nguyền rủa, sinh mệnh trôi qua. Đã quên nói cho ngươi biết, lão phu sở dĩ được gia tộc bổ nhiệm thủ hộ này linh quáng, không phải bởi vì lão phu tu vi mạnh bao nhiêu, mà là bởi vì lão phu làm việc vẫn lấy ổn thỏa làm đệ nhất cân nhắc. Giữa không trung, trung niên chúa tể nhàn nhạt mở miệng, cho nên nếu ngươi còn không chuẩn bị vận dụng đòn sát thủ của mình, như vậy ngươi sẽ không có cơ hội. Lệ mang trong mắt Hứa Thanh chợt lóe. Sát na tiếp theo, nơi bị trận pháp bao phủ đột nhiên truyền ra âm thanh to gió. Hắc sắc hỏa diễm như đóa hoa nở rộ, một con kim ô từ bên trong bay lên trời, thiêu đốt lan tràn mà đến tử vong khí tức cùng với những lệ quỷ kia. Đồng thời có ba đạo ánh sáng bộc phát bên trong. Đạo quang thứ nhất là một tấm khiên, thẳng đến trời cao quỷ môn. Mục tiêu đã là trong cửa giờ phút này bò ra thiên oán. Đồng thời cũng đang biến lớn, giống như muốn đem quỷ môn kia ngăn chặn. Đạo quang thứ hai là một cây kéo thật lớn, xuất hiện trong thiên địa, tản ra khí tức của đại đế, hướng về hư vô giữa Hứa Thanh cùng cây hương đang bị đốt kia. Hung hăng cắt một cái, đoạn nhân quả. Đạo quang thứ ba là kiếm quang, không phải kiếm của Cửu Gia Gia, mà là đế kiếm của Hứa Thanh. Hắn cầm trong tay đế kiếm, chảm thiên địa, phá vạn trận, nhấc lên đại địa chi lực, hình địa tàng thức, thẳng đến trung niên chúa tể. Thanh kiếm này, còn có một kiếm này. Trung niên chúa tể hai mắt co rụt lại, thân thể bỗng nhiên lui ra phía sau, đồng thời trong lòng sôi trào lên, nhân tộc chí bảo. Ngoặc kép, hết chương.